Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4548, chương 4551, áp lực chuyển di. Tử Tiêu cung cái này, có 5 người ngay tại nhanh chóng tại xương độc khu bên trong xuyên qua người. Tìm những cái kia rút lui hơi chậm một chút huyết nguyệt ma giáo cường giả. Kịch độc phúc tán phạm vi không nhỏ. Tử Tiêu cung phía trước cơ hồ sở hữu địa phương đều bị xương độc tràn ngập. Kịch độc là cổ nguyên khống chế, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, khống chế cái này cũng là dư xài. Kịch độc bên trong, ngẫu nhiên truyền đến 1-2 tiếng kêu thảm, đại khái 2 phút chi phối. Huyết nguyệt ma giáo người còn sống, bộ đã rút lui xương độc khu, lần này kịch độc phóng thích. Tổng cộng đánh giết đối phương 2 người, hơn nữa còn đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, ngược lại là có phần hiệu quả. Tối thiểu nhất lần này chiến đấu bắt đầu, chính mình phương này còn chưa có chết người, đối phương lại chết mất 2 cái, cho dù là 2 cái yếu nhất, đó cũng là thiên thần cảnh, bình thường muốn giết cái thiên thần cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Tử Tiêu cung phía trước bị màu vàng đất xương độc cho bao phủ. Tại có người khống chế tình huống phía dưới, cũng là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất khoảng thời gian này, huyết nguyệt ma giáo là sẽ không tiến công. Đang lúc cổ nguyên có chút vui mừng thời điểm, lại không nghĩ rằng trên bầu trời chiến đấu, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Huyết nguyệt ma giáo vậy sẽ gần 20 cái thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất cường giả. Lúc này cũng bay lên mấy vạn mét trong cao không. Xa xa treo sau lưng thiên tà ma tôn. Thế mà bắt đầu tham dự chí tôn ở giữa chiến đấu. Tựa như lúc trước trận kia chiến tranh đồng dạng. Thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả chịu không được thiên tà ma tôn. Cho nên tổ chức 10 vị thiên thần cảnh cường giả ở phía xa tiến hành phụ trợ. Đứng đầu nhất thiên thần cảnh, bọn hắn công kích kỳ thật cũng có thể ảnh hưởng đến chí tôn. Chỉ bất quá nếu để cho bọn hắn đè vào phía trước tiến hành chiến đấu, sẽ rất dễ dàng bị chí tôn giết chết mà thôi. Một khi có người tại phía trước ngăn trở công kích, mà bọn hắn nhân số đủ nhiều, cũng là có thể đối chí tôn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiếm thượng phong Bạch Vũ Triết 3 người, lập tức tiếp nhận rất lớn áp lực, tiếp cận 20 vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh, trong đó còn có thiên thủ hộ pháp loại này nắm giữ chí tôn khí. Kia mạn thiên công kích oanh tới, là thật sự không dễ chịu, có đôi khi vừa định muốn ra chiêu, lại bị những này nhìn uy hiếp cũng không phải rất lớn công kích làm hỏng. Mà lại, sấp xỉ 20 cái đỉnh tiêm thiên thần cảnh, xác thực cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho dù là bây giờ thiên cơ tôn giả, nếu như đơn độc đối đầu bọn hắn, cũng tuyệt không phải đối thủ. Dù là đối đầu thiên lam đại đế, cũng có thể giao thủ 1-2. Có lẽ cũng chính là đối đầu Bạch Vũ Triết loại này thiên sinh liền am hiểu khi dễ nhỏ yếu người. Sẽ bại khá là nhanh. Hiện tại những người này chỉ cần tiến hành công kích, không cần phòng thủ, tạo thành uy hiếp xác thực không nhỏ. Xương độc khu bên trong, cổ nguyên bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức chau mày, phóng độc trước đó, bọn hắn đều chỉ cân nhắc đến chí tôn trở xuống tình cảnh sẽ nhẹ nhõm một số, lại không nghĩ rằng bọn hắn nhẹ nhõm áp vực nháy mắt liền chuyển rơi đến Bạch Vũ Triết 3 người bọn họ trên thân. Cổ nguyên nghĩ nghĩ, cùng 4 vị khác trao đổi một lúc sau, dự định cũng tới đi hỗ trợ. 4 người khác cũng không có gì ý gặp chí tôn chiến trận mới thật sự là có thể quyết định thắng bại địa phương. Một khi phe mình trong đó một vị trí tôn có vấn đề, đối với các đại tông môn đến nói, chính là tai họa thật lớn, không thể thừa nhận tổn thất. 5 vị thiên thần cảnh xông ra xương độc khu, cấp tốc phóng lên tận trời,